Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1021, nam nhân thống khổ. Mà Y Nguyệt Cơ cũng là trong lòng run lên. Đây mới là nhớ tới cái này vị diện trước vị này tuổi trẻ thần nhân thân phận cùng địa vị. Vị này tuổi trẻ thần nhân, thế nhưng là vừa mới chiếm đoạt linh giới, lại lấy máu tanh thủ đoạn trấn áp thần giới còn lại thế lực. Nhất thống thần giới Tử Vi đế tử A, là đủ để có thể quyết định đan giới vận mệnh người. Y Nguyệt Cơ thuở nhỏ bị đan hoàng thu dưỡng, hưởng thụ thường nhân không cách nào với tới vinh hoa phú quý. Tự nhiên là đối đan giới tình cảm cực sâu, không nguyện ý trơ mắt nhìn xem đan giới lâm vào sinh linh đồ thán ở trong. Mà nàng chuyến này đi sứ thần giới, vì chính là cùng thần giới bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Y Nguyệt Cơ trên mặt vẻ trần trở biến mất không thấy gì nữa. Miễn cưỡng nở nụ cười, hướng phía Tần Đình nhẹ nhàng cúi đầu, nói khẽ, Tử Vi đế tử danh chấn chư thiên. Nguyệt Cơ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, có thể cùng Tử Vi đế tử cùng bàn chính là Nguyệt Cơ phúc phận. Nguyệt Cơ như thế nào không muốn? Tần Đình nghe vậy, không khỏi cười ha ha, cùng Y Nguyệt Cơ dắt tay ngồi vào vị trí. Nhìn thấy Tần Đình tâm tình biến tốt, rất nhiều sứ giả cùng triều thần lúc này mới thở dài một hơi. Trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung, nhao nhao ăn uống linh đình, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mà trong lòng lại là tính toán muốn cùng vị này đan giới công chúa giao hảo. Tử Vi đế tử rõ ràng là rất vừa ý vị này đan giới công chúa. Nói không chừng đan giới liền có thể nhờ vào đó cơ hội cùng thần giới nhờ và chút quan hệ. Mà một chút đạo thống thế giới sứ giả trong lòng hối hận đến cực điểm. Sớm biết như thế, liền đem tự mình đạo thống đế cơ hoàng nữ mang theo tới. Nếu là có thể bị Tử Vi đế tử coi trọng, kia tự mình đạo thống liền không phải lo rồi. Mặc dù đạo thống ở giữa trên danh nghĩa là bình đẳng, kính hiến đế cơ hoàng nữ đến đòi thần giới đế tử niềm vui thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là tại sinh tử tồn vong trước mặt, đâu còn có thể quan tâm được nhiều như vậy. Mà nhìn thấy Y Nguyệt Cơ rõ ràng không tình nguyện, là bị Tử Vi đế tử bức bách cùng bàn, Sóc Phong Dương trong lòng càng là phẫn nộ cùng thống khổ. Nhưng là tại tự mình lão tổ áp chế dưới, hắn một điểm phản ứng cũng không thể lộ ra. Giờ khắc này, Sóc Phong Dương trong lòng sinh ra vô tận hận ý. Hắn hận Tử Vi đế tử ngang ngược càn rỡ, đoạt người chỗ tốt. Hắn hận thần giới như thế cường đại, chiếm đoạt xung quanh đạo thống, nhường đan giới người người cảm thấy bất an. Cũng hận đan giới quá mức nhỏ yếu, nhất định phải lấy lòng thần giới. Đây mới là nhường Y Nguyệt Cơ vì đan giới mà hy sinh. Hắn càng hận hơn chính là mình quá mức nhỏ yếu. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem âu yếm nữ nhân ở người khác bên cạnh miễn cưỡng vui cười. Mà hắn lại cái gì đều không làm được. Sóc Phong Dương trong lòng cực kỳ thống khổ. Cái này có thể là không ngừng liền uống rượu ngon, muốn mượn rượu tiêu sầu. Mà một bên Sóc Túc Đan Quân nhìn thấy Sóc Phong Dương thống khổ này đến cực điểm bộ dạng, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn há có thể không biết tự mình vị này hậu duệ đối Y Nguyệt Cơ lòng ái mộ. Nếu là lúc trước, hắn đối với cái này còn vui thấy kỳ thành. Dù sao Sóc Phong Dương là tự mình có chút yêu thích hậu bối. Mà lại nếu là Sóc Phong Dương có thể cùng Y Nguyệt Cơ đi đến cùng một chỗ, mình cùng Đan Hoàng cũng coi là có thông gia quan hệ. Tự mình tại đan giới địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng là bây giờ thấy Tử Vi đế tử đối Y Nguyệt Cơ 10 điểm vừa ý, Sóc Túc Đan Quân trong lòng cũng đã là quyết định, nhất định phải nắm chắc tốt cái này cơ hội. Thông qua Y Nguyệt Cơ dựng vào Tử Vi đế tử đường dây này, nếu là có thể nhường Tử Vi đế tử cùng Y Nguyệt Cơ kết làm bạn lữ, nhường thần giới cùng đan giới thông gia, cái này không thể tốt hơn. Mặc dù cử động lần này đối Sóc Phong Dương có chút tàn nhẫn, đem tự mình âu yếm nữ nhân đẩy vào người khác trong ngực, đối với một cái nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chỉ sợ chuyện này đối với Sóc Phong Dương là một cái đả kích thật lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo tâm cũng khó nói. nhưng là Sóc Túc Đan Quân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hoặc là nói, hắn cũng căn bản liền không thèm để ý. Sóc Túc Đan Quân chính là đan giới một vị lão tổ. Tự nhiên là lấy đan giới lợi ích làm ưu tiên. Chỉ là nhi nữ tình trường. Tại đan giới sinh tử tồn vong trước mặt cái gì cũng tính toán không lên. Mà đế tọa phía trên, Y Nguyệt cơ thần sắc như thường 167. Mặt mỉm cười, cùng Tần Đình trò chuyện vui vẻ. Nhưng là trong mắt lại là hiện lên một tia lo âu. Nàng giả bộ như lơ đãng nhìn đan giới ngọc đài liếc mắt. Quả nhiên, thấy được cực kỳ thống khổ Sóc Phong Dương. Y Nguyệt cơ trong lòng cũng là có chút khó chịu. Nàng mặc dù cũng không thương Sóc Phong Dương. Nhưng là bọn hắn dù sao thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm cũng là vô cùng tốt. Đem Sóc Phong Dương coi là huynh trưởng của mình. Tự nhiên cũng là không hy vọng Sóc Phong Dương thống khổ như thế. Mà nàng cũng là biết rõ Sóc Phong Dương vì sao mà thống khổ. Y Nguyệt cơ trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Lập tức ép buộc tự mình cứng rắn lên tâm địa. Nàng là đan giới công chúa. Gánh chịu lấy toàn bộ đan giới hy vọng. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó. Đan giới an nguy toàn hệ nàng trên người một người. Nhất định phải cùng thần giới chỗ tốt quan hệ. Chỉ ít không thể trêu đến vị này quyền thế ngập trời đế tử điện hạ không vui. Vì thế, nàng nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. P.S. Ra ngoài ăn cơm, còn có một chương muộn điểm đổi mới gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.